Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 422, phế công. Canh 4, Sở Ly như có điều suy nghĩ. Hắn nếu không xuất thủ, y theo giờ đây tình hình, An Vương sợ là ngăn không được pháp tướng. Hư Ninh cũng ngăn không được Tính Minh. Cái này Tính Minh tiểu hòa thượng vô cùng lợi hại, như pháp viên một loại, đều là kỳ tài ngút trời. Người mang tuyệt học, Lục Ngọc Dung không có khán tràng bên trong bốn người. Chỉ nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Sở Ly trong đầu tốc độ ánh sáng một loại vận chuyển. Suy đoán tình hình kế tiếp, hắn như giúp đại lôi âm tự một tay. Bọn hắn có thể hay không đem An Vương phế đi võ công? Nếu là phế đi An Vương võ công, sẽ như thế nào? Nếu không giúp đại lôi âm tự, lại sẽ như thế nào? Thậm chí ngược lại, giúp An Vương một tay, lại sẽ như thế nào? Đủ loại suy nghĩ tại trong đầu đổi tới đổi lui. Một điều lại một điều không có tiêu tán. Bên dưới một điều lại xuất hiện. Lục Ngọc Dung đầu óc cũng tại tật truyền. Suy nghĩ ứng đối ra sao tốt nhất. Nàng như trợ giúp đại lôi âm tự một chút sức lực. Phế bỏ An Vương, Cảnh Vương liền thiếu một cái đối thủ. Không còn gì tốt hơn. Nếu là bỏ qua cơ hội này, chẳng biết lúc nào mới có thể xuất hiện. Nhưng là, Sở Ly tồn tại là một lớn biến số. Hắn sẽ giúp An Vương vẫn là giúp đại lôi âm tự. Hắn cùng An Vương là tử đối đầu. Dựa hắn tâm trí, sớm muộn cũng sẽ đem An Vương chỉnh đổ. Nhưng khi nào chỉnh đổ cũng là vấn đề. Hắn như lui về phía sau kéo. Đối Cảnh Vương là đại đại bất lợi. Cảnh Vương không chỉ có riêng có An Vương một cái đối thủ cạnh tranh. Còn có Thành Vương, thậm chí còn có Bình Vương. Nàng còn tại suy tư. Không thể quyết đoán, Sở Ly đã nhanh một bước. Hắn trầm giọng quát, pháp tướng đại sư, đắc tội, Sở Mỗ chỗ chức trách. Hắn nói xong, lách mình xuất hiện tại Hư Ninh bên người. Ấn ra một chưởng bắn trúng Tính Minh. Tính Minh trên người tím kim quang mang lóe lên. Ầm, một lần rút lui ra ba bước. Mặt xấu xí to lớn bình tĩnh như trước. Không có chút nào tức giận vô cùng bại hoại tướng. Hắn tiếp tục dậm chân tiến lên phía trước. Tới gần Sở Ly. Song trưởng nhẹ nhàng đập tới. Nhu hòa như tình nhân vuốt ve. Sở Ly song trưởng nghênh tiếp. Ầm, Sở Ly đứng tại chỗ. Tính Minh lại lui ra phía sau ba bước. Tính Minh quay đầu nhìn về phía pháp tướng. Pháp tướng chính thành thạo điêu luyện đối phó lấy An Vương. Nhìn thấy tình hình bên kia, bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi gật đầu. Tính Minh song trưởng hợp thập, Sở thí chủ, Hư Ninh tôn giả, đắc tội. Hắn nói xong trên mặt hiện lên tím kim quang mang, bảo tướng trang nghiêm, bỗng nhiên quanh thân sáng lên, hoa mắt không cách nào nhìn thẳng. Không trung phảng phất có một vệt ánh sáng hạ tới trên người hắn. Mau đánh đoạn hắn, Hư Ninh quát khẽ một tiếng, bận bịu vọt tới Tính Minh bên cạnh, song trưởng vỗ xuống, nhanh vô cùng, Tính Minh không nhúc nhích, vẫn từ hắn song trưởng vỗ trúng bộ ngực mình, ánh mắt yên tĩnh an hòa, mang lấy nhân từ nụ cười nhìn xem hắn, nhẹ nhàng vỗ, ầm, Hư Ninh bay ra ngoài, Sở Ly bất đắc dĩ, đây cũng là đại lôi âm tự tuyệt chiêu. Ngược lại muốn xem có thể hay không chống đỡ được. Hắn nhất quyền xa kích Tính Minh. Ầm, Tính Minh trên người quang hoa quơ quơ. Như trước đứng yên. Một kích này là lục địa quốc công quyền pháp. Tinh thuần như thạch. Tính Minh giờ đây tu vi tăng vọt. Này nhất quyền đã không làm gì được hắn. A-di-đà Phật. Tính Minh tiên một tiếng Phật hiệu. Vừa sải bước ra. Như Sở Ly chỉ xích thiên nhai không khác nhau chút nào. Đều có thể ngưng tụ không gian. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng An Vương. Nhẹ nhàng hữu trưởng dán lên An Vương. Ầm, Sở Ly xuất hiện sau lưng An Vương. Tiếp nhận một trưởng này. Hắn thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Phun ra nhất đạo huyết tiễn. Tính Minh không đợi Hư Ninh tới. Tay trái lần nữa nhẹ nhàng dán lên An Vương sau lưng. An Vương xoay người. Tính Minh như cái bóng của hắn. Đi theo hắn chuyển. Tay trái nhẹ nhàng dán lên hắn áo lót. Ba, giống như thạch tử phá vỡ mặt hồ. An Vương run lên, bỗng nhiên cứng đờ, tiếp tục như quả cầu da xì hơi. Thân thể thay đổi thấp, trở nên béo, thời gian nháy mắt trở lại nguyên bản anh tuấn bộ dáng. A, An Vương sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú dữ tợn, tuyệt vọng một lần thôn phệ hắn. Hắn giống như điên nộ hống, ta muốn giết ngươi. A Di Đà Phật, Tính Minh song trưởng hợp thập, lần nữa tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó lại xông lên Sở Ly Hư Ninh thi lễ, nhấc lên pháp tướng, như nhất đạo như lưu quang biến mất tại mọi người trước mắt. Vô ảnh vô tung. A, An Vương ngửa mặt lên trời nộ hống, như điên như điền, ta muốn giết bọn hắn. Vương gia, Hư Ninh khóe miệng mang huyết, sắc mặt bình tĩnh, song trưởng hợp thập sau đó không nhúc nhích. Ta nhất định phải diệt đại lôi âm tự. Ta nhất định sẽ diệt đại lôi âm tự. An Vương thì thào nói nhỏ, lần nữa ngửa mặt lên trời nộ hống. A, hắn theo bên cạnh giá binh khí bên trên cầm trực trong lòng thanh đao, khắp nơi chém thẳng. Sở Ly khóe miệng mang huyết, gượng cười, mình quả thật không bằng thi triển bí thuật Tính Minh, chỉ có thể thi triển thiên ma công. Lục Ngọc Dung giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Sở Ly. Nàng cảm thấy Sở Ly là cố ý như vậy, biểu diễn được không chê vào đâu được, nhìn qua thật sự là đem hết toàn lực ngăn cản, thậm chí bị thương không nhẹ. An Vương bổ mấy bụi hoa, quay đầu trừng mắt về phía Sở Ly, cười lạnh nói, họ Sở, ngươi cuối cùng tại đã được như nguyện đi. Sở Ly cười khổ nói, điện hạ, tại hạ vô năng. Vô năng, An Vương cắn răng cười lạnh một tiếng, hắc hắc, ngươi là rất có thể. Sở Ly cúi đầu không nói. Hư Ninh lau một lần máu trên khóe miệng, điện hạ, Sở đại tổng quản cũng là tận lực. Tính Minh dùng chính là đại lôi âm tự bí thuật, thiên thần phía dưới gần như vô địch. Bí thuật gì? An Vương lạnh lùng nói. Hư Ninh nói, pháp thân hiển hóa thuật. An Vương cắn răng, đây là bí thuật gì? Hư Ninh nói, pháp thân hiển hóa thuật là mượn dùng hư không chư Phật pháp thân chi lực, uy lực vượt qua phàm nhân chỗ bày đủ. Hừ, khá lắm đại lôi âm tự. An Vương nghiến răng nghiến lợi, nếu nói Sở Ly là hắn thống hận nhất, xếp tại thứ hai liền là đại lôi âm tự, lại cứ thế mà hủy chính mình võ công. Hư Ninh nói, đáng tiếc cái này Tính Minh, tư chất ngút trời, thi triển pháp thân hiển hóa thuật sau đó, một thân tu vi cũng đều phế bỏ, cùng điện hạ không khác nhau chút nào. Phế thật tốt. An Vương cười lạnh nói, hắn chết mới tốt nha. Hư Ninh lắc đầu nói, dùng pháp thân hiển hóa thuật Tính Minh gần như vô địch, đừng nói là ta cùng Sở đại tổng quản, liền là hoàng thượng tới cũng chưa chắc ngăn được hắn xuất thủ, cho nên phụ hoàng tới cũng không có cách nào. An Vương khẽ nói, như vậy chẳng phải là đại lôi âm tự vô địch, không phải là cái gì người đều có thể dùng pháp thân hiển hóa thuật. Hư Ninh thở dài, cần phải có thành Phật tư. Tính Minh thật là đáng tiếc, hắn nếu không dùng pháp thân hiển hóa thuật, thành tựu không thể đoán trước. Đại lôi âm tự cũng thật là để mắt ta. An Vương cười lạnh nói, hắn có một ít khoái ý, dùng như vậy lớn đại giới tới phế chính mình A-tu-la thần công. Xem ra chính mình Sở tu A-tu-la thần công quả thật làm cho đại lôi âm tự sợ hãi. Hắn bỗng nhiên quay đầu trừng mắt về phía Lục Ngọc Dung, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Ngọc Dung nở nụ cười xinh đẹp, chúc mừng, An Vương điện hạ, lớn mật. An Vương gầm thét, trên mặt lộ ra gân xanh, họ Lục, ngươi cút cho ta, ngươi giờ đây phế nhân một cái, thực tế lười nhắc nói chuyện với ngươi. Lục Ngọc Dung cười nhạt một tiếng, xông lên Sở Ly ôm một cái quyền, Sở đại tổng quản, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong phiêu phiêu mà đi. Sở Ly cảm thấy thầm than, cái này Lục Ngọc Dung lại muốn hố chính mình một bà. An Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly ôm quyền, vương gia, ta thực tế nhịn không được, phải lập tức liệu thương. Này Tính Minh trưởng lực quá kỳ dị. Hư Ninh chậm rãi nói, Sở đại tổng quản cẩn thận, này cỗ trưởng lực không dễ dàng như vậy khu trừ. Đa tạ tôn giả, vương gia, cáo lui. Hắn che ngực chậm chậm lui xuống đi.